Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, muốn đánh cược đổ mệnh. Chương 471, muốn đánh cược đổ mệnh. Đương nhiên, ba người khác, Tuyết Nguyệt, Nguyệt Gia, Nguyệt Mộng Hà, Gia Cát Tình cùng với một tên thiên tài, cũng đều thiên phú tuyệt luân. Bốn người bọn họ, xác thực đều là khó gặp một lần thiên tài. Cái kia sứ thần kế tục mở miệng nói rằng, để Tuyết Nguyệt người cảm giác mặt mũi sáng sủa, này tứ đại thiên tài, dù sao cũng là bọn họ Tuyết Nguyệt người. Mà giờ khắc này, bọn họ Tuyết Nguyệt quốc cùng Thiên Phong quốc đều là Long Sơn đế quốc nước phụ thuộc độ. Tự nhiên có trong bóng tối tranh đấu tâm ý, sứ thần tiền bối đối với ta Tuyết Nguyệt quốc càng cũng quen thuộc như thế. Bội phục, Đoàn Nhai khách sáo nói rằng, cũng không phải, cái kia sứ thần lắc lắc đầu, thiên tài chân chính tuyệt đối không phải chỉ nghe tên một cái quốc gia. Chỉ cần ngươi ở tuyết vực thi đấu trong tỏa ra hào quang, toàn bộ tuyết vực đều sẽ biết uy danh của ngươi, thậm chí càng xa hơn danh giới, cũng truyền lưu thuộc về chuyện xưa của ngươi. Rất nhiều người quần trong con ngươi mơ hồ lộ ra sắc bén chi mang. Bực này vinh quang, khiến người ta tim đập thình thịch. Chẳng lẽ Lâm Phong, hắn cùng ngày xưa tứ đại thiên tài có quan hệ? Cái kia sứ thần cười, ngâm, nhìn Lâm Phong. Hỏi, Đoàn Nhân Hoàng là trong hoàng thất người. Hắn chỉ có thể cùng Đoàn Đạo, Đoàn Nhai có quan hệ. Đương nhiên sẽ không cùng Lâm Phong dính dáng đến. Nhưng Đoàn Nhai ở giới thiệu Lâm Phong thời điểm đề cập ngày xưa Tuyết Nguyệt tứ đại thiên tài, hắn đương nhiên cũng có thể đoán được một ít. E sợ Lâm Phong cùng ba người khác trong một vị, không thể tách rời quan hệ. Đoàn Nhai cười cợt, nói, Lâm Phong, dù là ngày xưa tứ đại thiên tài thứ hai, Nguyệt Mộng Hà cùng với tên kia thiên tài chi tử. Cái kia đế quốc sứ thần ánh mắt vi ngưng. Ngày xưa Tuyết Nguyệt tứ đại thiên tài thứ hai dĩ nhiên kết hợp, còn mọc ra một con trai. Hắn đây cũng không phải biết. Chẳng trách, có câu nói hổ phụ khuyển tử. Lâm Phong cha mẹ đều là thiên tài. Nói vậy Lâm Phong thiên phú cũng là hơn người một bậc đi. Ta nhìn hắn cũng là huyền vũ cảnh tầng 3 thực lực khoảng chừng. Sẽ không càng mạnh hơn. Không coi là cái gì. Thiên Phong quốc một phương có người mở miệng nói. Những người khác đều nhìn về phía hắn. Người xác định tu vi của hắn là huyền vũ cảnh tầng 3. Đệ thất sử quay về người kia hỏi. Hắn biết người này tu luyện quan khí tóc, có thể rất lớn trí thăm dò người tu vi cảnh giới. Đặc biệt là tu vi yếu cho hắn người, một chút liền có thể nhìn ra. Thiên Phong quốc lần này đem hắn mang đến, cũng là có đặc biệt ý nghĩa. Sẽ không vượt quá huyền vũ cảnh tầng 3. Người kia khẳng định nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng là Hà thiên tài. Nguyên lai chỉ là ỷ vào cha mẹ danh tiếng liền đến này khoe khoang. Còn để chúng ta đợi lâu mấy ngày. Thể diện thật lớn. Xem ra ngươi ngày đó mới cha mẹ không có cố gắng dạy ngươi làm người. Cái kia đệ thất sử nghe được. Lâm Phong dĩ nhiên mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi thậm chí càng thấp hơn. Âm thanh lập tức trở nên không khách khí lên. Chào phúng nói rằng, thật vất vả nắm lấy cơ hội, đương nhiên phải khỏe mạnh đả kích một phen Tuyết Nguyệt. Tuy chỉ có huyền vũ cảnh tầng 3, nhưng muốn giết người bực này hào giáo dưỡng miệng lưỡi người, hẳn là sẽ không quá khó. Lâm Phong đem chén rượu đặt lên bàn, phát sinh một tiếng vang nhỏ, thanh âm lạnh lùng từ cái miệng của hắn trong phun ra. Nhất thời không khí đều hơi có một ít ngưng tụ, trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Đoàn người nghe được Lâm Phong ánh mắt đều là hơi ngưng lại. Tuyết Nguyệt người thấy quá Lâm Phong khinh cuồng, đúng là không có bất ngờ. Ngày xưa Lâm Phong huyền vũ cảnh tầng 2 cảnh giới, liền có thể giết huyền vũ cảnh tầng 4 người. Bây giờ Lâm Phong nếu thật sự đến huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi, muốn giết này bảy khiến cuối cùng nhất người, có thể thật sự không sẽ quá khó. Bất quá Thiên Phong quốc một phương, những mặt người đó, sắc không quen nhìn Lâm Phong. Huyền vũ cảnh tầng 3 mà thôi, càng còn dám bực này tùy tiện. Thiên Phong thất sử yếu nhất đệ thất sử, đều nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi. Đã như vậy, vậy ta đúng là muốn thỉnh giáo một phen. Thiên Phong đệ thất sử ánh mắt lạnh lùng, hàn khí đập ra. Lâm Phong dám nói khoác không biết ngượng, nói giết hắn sẽ không quá khó. Tiệc tối vừa mới bắt đầu, kính xin chư vị bình tĩnh đừng nóng. Các loại, chờ, rượu và thức ăn thượng xong, lại thưởng thức một khúc ca vũ, lại luận bàn không muộn. Bằng không này ngày tốt mỹ cảnh cũng chỉ có đơn điệu luận bàn, chẳng phải là làm xấu cả phong cảnh. Đoàn Nhai cười yếu ớt một tiếng. Hắn chỉ nói là trì, nhưng cũng không có ngăn cản. Lâm Phong tu vi, đối phó một cái Thiên Phong đệ thất sử không khó. Để bọn họ nhiều tranh luận vài câu, cuối cùng lại ra tay, như vậy làm mất mặt sẽ càng thống. Nhai nói không sai, này ngày tốt mỹ cảnh, há có thể không có mỹ nhân vũ khúc. Cái kia Long Sơn đế quốc tinh mộng các trưởng lão lúc này cũng mở miệng nói rằng, tựa hồ phi thường có nhã hứng. Đoàn Nhai vỗ tay một cái, nhất thời từ đàng xa hành cung bên trong, một nhóm bóng người chậm rãi đi tới. Đầu tiên là rượu ngon món ngon, mặt sau nhưng là một đám nghê thường mỹ nhân, từng cái tình hình thoát tục, vóc người cao gầy, ánh trăng bên dưới, đầy rẫy mộng ảo cảm giác. Những cô gái này, mỗi một người đều là mỹ nhân, đặc biệt là cái kia trung gian chuẩn bị gảy đàn âm người, càng là thanh tân mỹ lệ, mười ngón thon dài, đầu ngón tay gợn sóng, một đám nước chảy thanh âm chậm rãi mà ra, khá là say lòng người. Này Đoàn Nhai, rất sẽ làm sự. Đoàn người nói thầm một tiếng, tiệc rượu sắp xếp ở này quan tinh đình, phía trước dù là như tẩy đất trống, ánh trăng có thể trực tiếp tung xuống, lại phôi lấy mỹ nhân tàu vũ khúc, khiến người ta sinh ra vui tai vui mắt cảm giác. Vừa nãy bầu không khí căng thẳng, càng cũng nhất thời hòa tan rất nhiều. Tiếng đàn rất đẹp, người cũng đẹp, đáng tiếc, cùng Hân Diệp cháu gái, luận là người vẫn là cầm, đều rất có chênh lệch. Lúc này, cái kia vẫn không có mở ra khẩu Đoàn Thiên Lang nói một tiếng, để đối diện không ít người ánh mắt vi ngưng. Hân Diệp công chúa, lẽ nào tiếng đàn cũng như người giống như vậy, siêu phàm thoát tục, ở Tuyết Nguyệt, luận cầm trình độ, công chúa có thể xếp trước mấy? Đoàn Thiên Lang cười nói, để những Thiên Phong đó quốc người con ngươi lại thêm ra mấy phần dị dạng chi, sắc. Như vậy mỹ cảnh, nếu là công chúa có thể vì ta các loại, chờ, tấu một khúc, cũng ở Nguyệt Hạ múa lên, tất nhiên để ánh trăng thất, sắc, đi. Thiên Phong thất sử chi đệ ngũ sử nhìn Đoàn Hân Diệp trong ánh mắt hơi có mấy phần nóng rực tâm ý, đem một bên Lâm Phong trực tiếp coi. Đoàn Hân Diệp ánh mắt hơi ngưng lại, không có tiếp lời, lại nghe Lâm Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, Thiên Phong quốc người, cũng như này không hiểu lễ nghi. Đoàn Hân Diệp công chúa tôn sư, những người này địa vị thậm chí không bằng Đoàn Hân Diệp quý giá. Hắn càng yêu cầu Đoàn Hân Diệp đi hiến múa, yêu cầu này quá hành lễ. Hiếm thấy Long Sơn đế quốc sứ thần tiền bối cùng với tinh mộng các tiền bối tới đây, công chúa múa một khúc, cũng là vì là Tuyết Nguyệt làm vẻ vang, không cái gì không ổn đâu. Cái kia đệ ngũ sử lần thứ hai nói rằng, càng lấy Long Sơn sứ thần cùng với tinh mộng các tiền bối vì là cớ. Ta xem ngươi lưng đeo trường kiếm, định là sử dụng kiếm ngươi. Long Sơn đế quốc sứ thần cùng với tinh mộng các tiền bối ở đây, ngươi làm sao không đi múa kiếm vì là mọi người trợ hứng? Kiếm của ta không phải dùng để múa làm cho người ta xem. Đệ ngũ sử lạnh nhạt nói, công chúa múa, không phải là người nào đều có tư cách xem, chí ít những ngay cả mình đó thân phận gì đều không rõ ràng người. Lâm Phong chữ chữ lạnh lùng, vũ khúc như trước, nhưng mọi người nhưng đều không có tâm tư đi thưởng thức. Ha ha, người kia nở nụ cười, nói, ta khổ tu kiếm đạo, lần thứ nhất gặp phải có người để ta múa kiếm làm cho người ta xem. Hơn nữa, còn vẻn vẹn là một huyền vũ cảnh tầng ba người, không biết trời cao đất rộng, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn quốc người đi tới Tuyết Nguyệt Hoàng Cung, càng còn dám nói để công chúa hiến múa. Thiên Phong quốc người, quả nhiên đều bất phàm a. Một đạo tựa như cười mà không phải cười âm thanh vang lên. Người nói chuyện là Lâm Phong hạ thủ Nguyệt Thiên Mệnh. Phàm cùng bất phàm, cũng không phải khả năng chém gió. Cầm múa qua đi, ta Thiên Phong đệ ngũ sử cũng muốn kiến thức một phen Tuyết Nguyệt tám đại công tử. Ngươi còn chưa có tư cách theo ta nói như vậy. Chí ít, câu nói này, ngươi để hắn tới nói. Nguyệt Thiên Mệnh chỉ Thiên Phong hoàng tử Phong Trần hạ thủ đệ nhị sử. Ánh mắt sắc bén, một luồng hình khí mơ hồ ở không gian ngưng tụ, để vừa nãy cái kia đệ ngũ sử mặt, sắc biến đổi. Này ngồi ở Lâm Phong hạ thủ người. Thực lực thật mạnh, không vội, cái kia đệ nhị sử lạnh nhạt nói rằng, Lâm Phong nói thực lực của hắn giết đệ thất sử không khó. Trước hết để hắn trước tiên cùng đệ thất sử luận bàn một phen cũng không muộn. Hừ, Nguyệt Thiên Mệnh cười gằn, bọn họ lẽ nào cho rằng, này đệ thất sử liền nhất định thắng được huyền vũ cảnh tầng 3 Lâm Phong. Đúng. Lâm Phong hắn tự xưng giết ta không khó. Vũ khúc quá khứ, ta nhất định phải cùng Lâm Phong các hạ luận bàn một phen. Nếu không, chúng ta trở lại điểm tiền đặt cược làm sao? Đệ thất sử tiếp lời nói rằng, ngươi muốn đánh cuộc gì? Lâm Phong lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi như bại, xin mời công chúa hiến múa một khúc. Ta như bại, tự nguyện múa kiếm. Đệ thất sử chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phong. Lâm Phong không trả lời ngay, mà là uống một chén rượu, lập tức đem chén rượu thả xuống. Ngươi, có tư cách gì cùng công chúa đánh đồng với nhau? Ngươi múa kiếm, lẽ nào cảm thấy có người nguyện xem? Còn nữa, ta bại là chuyện của ta. Ngươi nói để công chúa hiến múa. Cái kia vốn là đối với Hân Diệp bất kính cùng sỉ nhục. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, cho dù thắng được, hắn cũng không thể đáp ứng đối phương tiền đặt cược, thua để đoàn Hân Diệp hiến múa. Vậy hắn Lâm Phong, đem đoàn Hân Diệp cho rằng cái gì hắn tiền đặt cược. Ngươi muốn đánh cược, ta cùng ngươi đánh cược mệnh. Ngoạc kép, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói, sát ý lẫm liệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.